Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 1, bé xinh đẹp tâm cơ và những lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói, tôi sắp chết sao? Đúng vậy, ký chủ. Trong một góc của bữa tiệc, Diệp Mãn đang cầm miếng bánh kem, tay cậu khựng lại. Ngay giây tiếp theo, cậu nhanh chóng nhét miếng bánh kem vào miệng, dùng sức nuốt trọn. Cậu ngẩng khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của mình lên, hướng về phía giọng nói kia mà hỏi. Tại sao Diệp Mãn được Trì Gia nhận về chưa bao lâu? Trì Gia là hào môn ở kinh thị, nổi tiếng với hai người con trai, con cả Trì Nhạn và con thứ Trì Giác. Cả hai đều là những nhân vật hàng đầu trong giới thượng lưu, lãnh đạo thế hệ trẻ. Một sự kiện lớn đã xảy ra gần đây, Trì Giác người con thứ bất ngờ bị phát hiện không phải con ruột của Trì Gia. Sau một cuộc điều tra, họ phát hiện ra năm đó đã xảy ra sự cố bế nhầm con. Với bối cảnh và quyền lực của Trì Gia, họ nhanh chóng tìm được Diệp Mãn, đứa con ruột bị thất lạc và cũng không quên điều tra kỹ lưỡng về cuộc sống trước đây của cậu. Diệp Mãn đã sống những năm tháng vô cùng khó khăn, mẹ nuôi của cậu mất sớm, còn cha nuôi lại là một kẻ nghiện rượu và bài bạc, để lại một đống nợ rồi bỏ trốn khiến Diệp Mãn lúc ấy chỉ là một thiếu niên phải đối mặt với những kẻ đến đòi nợ. Không còn cách nào khác, cậu đành nghỉ học từ sớm và đi làm để trả nợ. Sự việc bế nhầm con này, trong mắt Trì Gia không phải là vấn đề quá lớn. Trì Giác đã được nuôi dưỡng như con ruột nhiều năm, trở thành một người xuất sắc. Tình cảm với gia đình cũng rất sâu đậm nên Trì Gia chắc chắn không thể bỏ rơi anh ta. Nhưng Diệp Mãn với thân phận con ruột, cũng không thể để tiếp tục lưu lạc bên ngoài sống cuộc đời khổ sở. Vì vậy, cả hai đều được chấp nhận, chỉ là giờ nhà họ có thêm một đứa con trai nữa mà thôi. Nuôi thêm cũng không phải chuyện gì to tát. Vấn đề duy nhất nằm ở chuyện phân chia tài sản. Bà Trì đã gọi Trì Nhạn và Trì Giác vào thư phòng để nói rõ. Đứa nhỏ Diệp Mãn này, từ lý lịch đã thấy không có khả năng gánh vác việc lớn. Phần tài sản đáng có của cậu thì sẽ không thiếu, đủ để cậu cả đời sống sung sướng, làm một thiếu gia nhàn tản. Nhưng hơn thế nữa thì không cần nghĩ đến. Sau khi ký hết các văn bản, hợp đồng cần thiết thì Trì Gia đã chặn trước bất kỳ nguy cơ nào dẫn đến tranh chấp tài sản và cũng khiến Trì Giác an tâm. Với tốc độ làm việc nhanh chóng của Trì Gia, từ lúc tìm được Diệp Mãn, quyết định đưa cậu về nhà, cho đến khi mọi việc xong xuôi, tổng cộng không quá 3 ngày. Và như vậy, Diệp Mãn bỗng chốc biến thành một thiếu gia thực thụ của gia đình hào môn. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, hệ thống xuất hiện và nói rằng cậu sắp chết. Cậu đang ở trong một quyển tiểu thuyết thuộc thể loại đam mỹ, đoàn sủng vạn nhân mê. Trong đó, Trì Giác là vai chính thụ được mọi người yêu thích, còn cậu chỉ là một pháo hôi ác độc làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng. Hệ thống bắt đầu thuật lại kịch bản, cậu xuất thân không tốt, tính cách âm trầm và khó ưa. Sau khi trở lại Trì Gia, cậu hoàn toàn bị Trì Giác áp đảo trên mọi phương diện. Tất cả mọi người đều yêu quý Trì Giác và ghét bỏ cậu. Cậu khao khát hòa nhập vào giới thượng lưu nhưng liên tiếp làm trò cười tại các sự kiện lớn, trở thành trò hề trong mắt mọi người. Ngay cả cha mẹ ruột và anh trai cũng thích Trì Giác hơn cậu. Cậu vì ghen tị mà dần trở nên méo mó và độc ác, sử dụng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại Trì Giác, cướp đi những thứ thuộc về anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cậu còn chuốc thuốc vị hôn phu thanh mai trúc mã của anh ta. Leo lên giường người ta với ý đồ thay thế Trì Giác trở thành đối tượng kết hôn với Mạnh Gia. Tóm lại, cậu làm hàng loạt chuyện xấu và cuối cùng bị vạch trần. Bà Trì tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà. Trong cơn hoảng loạn, cậu bị xe tông, mất một chân. Vì cậu luôn giả bệnh để lấy lòng Thương Hải nên dù có gọi điện cầu cứu thì cũng không ai tin cậu. Cuối cùng, cậu chỉ được một người qua đường tốt bụng đưa vào bệnh viện. Cậu sống sót nhưng bị què, trải qua nhiều cú sốc. Tinh thần cậu dần suy sụp. Cuối cùng, cậu chết sau khi trượt chân ngã từ cầu thang trong bệnh viện tâm thần. Đó chính là số phận ban đầu của Diệp Mãn. Tôi có thể cứu cậu. Hệ thống nói, chúng tôi phát hiện tuyến tình cảm giữa nhân vật chính công thụ đang gặp vấn đề. Tôi cần cậu hỗ trợ duy trì cốt truyện. Đến lúc cậu phải rời khỏi câu chuyện, hệ thống sẽ giúp cậu. Chết giả, sau đó trao cho cậu một khoản tiền khổng lồ đủ để cậu sống cả đời mà không phải lo nghĩ. Tôi phải làm gì? Hãy cứ đóng vai một pháo hôi ác độc và ở những thời điểm cần thiết, khuấy động tình cảm của nhân vật chính công thụ một chút. Đừng nghĩ đến chuyện thoát ra, vì cốt truyện vốn có quán tính rất lớn. Nếu không có sự can thiệp của hệ thống, dù cậu có cố gắng thế nào cũng sẽ chết theo kịch bản ban đầu. Vậy tôi có thể giữ lại đôi chân của mình không? Hệ thống, không thể, đó là một phần quan trọng của cốt truyện. Theo thiết lập nhân vật, nếu cậu không bị què, cậu sẽ không từ bỏ việc quấy rối chỉ ra. Nhưng sau khi cậu chết, câu chuyện sẽ không còn liên quan đến cậu nữa, vì vậy việc mất một chân là cần thiết. Diệp Mãn im lặng nắm chặt vạt áo, khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực. Nhưng tôi đã mù rồi, nếu giờ còn què nữa thì bà ngoại tôi phải làm sao đây? Hệ thống, bà ngoại, khoan đã, mù, hệ thống cuối cùng cũng chú ý đến đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của Diệp Mãn, nhưng suốt cả quá trình, đôi mắt ấy không có vẻ mông lung, cũng không có tiêu điểm. Trong lúc nói chuyện, vành mắt của thiếu niên nhanh chóng đỏ lên. Gương mặt cậu xinh đẹp và ngoan ngoãn, mí mắt rất mỏng, khi đỏ lên lại càng rõ ràng, trông giống hệt một con thỏ đáng thương. Đặc biệt là sau khi phát hiện ra rằng cậu thực sự không nhìn thấy gì, hệ thống hiếm khi cảm thấy chút bối rối. Diệp Mãn lại là người mù, cậu không thể nhìn thấy gì, vậy làm sao có thể đi làm những việc xấu xa? Có nhà nào mà pháo hôi ác độ lại là người mù đâu? Cách đó không xa, vài người con nhà giàu đang dùng ánh mắt ra hiệu, chỉ vào Diệp Mãn đang đứng lẻ loi ở một góc. Đây là người mới được nhà họ chỉ nhận về à, lớn lên thì cũng chỉ là rất xinh đẹp. Lời chế nhạo vừa đến miệng đã bị chặn lại, không ai đành lòng nói dối với lương tâm. Khụ khụ, thôi được, để chúng ta đi. Chào hỏi, đứa em trai của anh Giác. Diệp Mãn và Chỉ Giác bằng tuổi nhau. Nhưng thực tế Diệp Mãn sinh sau Chỉ Giác vài giờ nên sau khi được nhận về, cậu trở thành em trai của Chỉ Giác. Lúc này, thiếu niên mù lòa vẫn chưa nhận ra phiền toái sắp đến. Cậu đang tập trung hết mức trò chuyện với hệ thống. Đúng vậy, bà ngoại tôi vài năm trước đã được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Bà không thể sống mà không có ai chăm sóc. Có những lúc bà quên cả việc tắt bếp ga, rất nguy hiểm. Nếu không có tôi, hệ thống lật lại dữ liệu cốt truyện. Trong góc nhỏ tìm thấy một phần liên quan đến bà ngoại của Diệp Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ngắt lời một chút. Bà ngoại của cậu cũng chính là mẹ của mẹ nuôi cậu, không phải đã qua đời trước khi cậu sinh ra rồi sao? Bà ngoại mắc bệnh Alzheimer kia từ đâu xuất hiện vậy? Diệp Mãn cúi đôi mắt xuống, hàng lông mi dài tạo thành một chiếc bóng nhỏ trên mí mắt. À, là tôi chưa nói rõ. Cậu im lặng vài giây. Thiếu niên với dáng người gầy yếu, lẻ loi đứng đó trong im lặng khiến người ta không khỏi đau lòng. Hệ thống vốn không có lương tâm, bỗng dưng cảm thấy nhói đau. Là bà hàng xóm sống cạnh nhà tôi, một tia ấm áp thoáng hiện trên mặt Diệp Mãn. Sau khi mẹ tôi qua đời, người đàn ông kia thường xuyên bỏ tôi lại một mình trong nhà, mấy ngày liền không trở về. Ông ta mang hết tiền đi, tôi không có gì ăn, đói đến mức sắp chết. Thì bà Lữ hàng xóm của tôi đã cho tôi đồ ăn. Tôi không muốn người khác hiểu lầm bà ấy có quan hệ gì với ông ta nên tôi vẫn luôn gọi bà là bà ngoại. Thiếu niên khẽ mím môi, cúi đầu. Bà là người duy nhất trên thế giới này thật lòng tốt với tôi. Tôi luôn coi bà như người thân ruột thịt, giống như bà cháu ruột. Vì vậy, tôi có thể không bị chặt chân không? Trừ chuyện này, những việc khác mà cậu muốn tôi làm, tôi sẽ cố gắng làm tốt. Hệ thống không tồn tại lương tâm, giờ đây lại càng đau đớn hơn. Diệp Mãn chờ đợi trong căng thẳng, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, như thể ai đó vừa tát mạnh vào mặt. Giọng nói của hệ thống trở nên dịu đi. Không sao, chân này không phải cứ nhất định phải chặt. Nghĩ đến việc vì câu nói này mà có thể bị trừ điểm công trạng, hệ thống cảm thấy như máu đang rỉ ra trong lòng. Diệp Mãn cẩn thận hỏi, vậy cậu có bị phạt không? Sẽ không, Diệp Mãn nở một nụ cười. Cảm ơn cậu, thống ca. Hệ thống bị nụ cười của Diệp Mãn làm choáng váng, cảm giác như đang bay trên mây. Không sao, trừ điểm cũng được, trừ thoải mái đi. Là một hệ thống chuyên phụ trách ác độc pháo hôi, những ký chủ trước đây của nó đều là những kẻ tâm địa đầy ý đồ xấu. Chỉ trong một giây đã nghĩ ra hàng loạt mưu kế ác độc để hãm hại vai chính. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một pháo hôi ác độc như Diệp Mãn. Ép buộc một thiếu niên mù đáng thương đi làm ác độc pháo hôi khiến hệ thống cảm giác như mình đang phạm tội. Nhưng khổ nỗi, Diệp Mãn chính là pháo hôi áo độc trong thế giới này. Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Mãn được nhận về Chỉ Gia, xuất hiện ở một buổi tiệc xã giao. Cậu đi theo Chỉ Nhạn đến đây, Chỉ Nhạn tới để bàn chuyện làm ăn, còn Diệp Mãn chỉ được dẫn theo để ăn uống và giải trí. Hệ thống nhanh chóng tiếp nhận kịch bản. Trong lần đầu xuất hiện tại nơi xã giao, Diệp Mãn nóng lòng muốn hòa nhập vào vòng tròn của nhóm con nhà giàu, mặt dày tiến lên bắt chuyện, cố chen vào bằng mọi cách. Nhưng kết quả là, bất kể cậu cố gắng thế nào, mọi người xung quanh chỉ dùng ánh mắt chế nhạo nhìn cậu, cố tình phớt lờ cậu. Họ còn nói bóng gió, dùng giọng điệu mỉa mai để ám chỉ cậu là một kẻ thấp kém, không xứng đáng bước chân vào vòng tròn của họ. Họ so sánh cậu với Chỉ Giác, nói rằng cậu thậm chí không bằng một ngón tay của Chỉ Giác. Bị sỉ nhục đến mức mặt đỏ bừng, Diệp Mãn trong cơn tức giận trước mặt mọi người đã hét lên rằng Chỉ Giác chỉ là kẻ cướp đồ của người khác, còn cậu mới là con trai thật sự của Chỉ Gia. Chỉ Giác chỉ là đồ giả mạo, mặc dù nói là sự thật nhưng loại chuyện này nào có ai lại đem ra giữa bàn tiệc mà nói thẳng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mãn đứng giữa một nhóm người, ai cũng cảm thấy cậu chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, làm cho cậu càng thêm lạc lõng. Huống hồ, ba Trì từ lâu đã xây dựng hình tượng xử lý khéo léo vụ lùm xùm thật giả giữa hai đứa con trai với người ngoài, luôn nói rằng anh em trong nhà hòa thuận. Nhưng Diệp Mãn lại làm loạn như vậy, mọi người đều đang chờ xem Chỉ Gia bị bẽ mặt. Khi về nhà, ba Trì tức giận đến mức phạt Diệp Mãn bị cấm túc 3 ngày, bắt cậu phải tỉnh táo lại. Hệ thống kể lại những tình tiết sắp tới trong cốt truyện, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn bưng bánh kem lắng nghe, bất giác rơi vào trầm mặc. Nghĩ đến những chuyện Diệp Mãn sắp phải trải qua, hệ thống không khỏi rùng mình. Này, chút nữa bọn họ nói chuyện có lẽ sẽ khó nghe, đừng để bụng quá, cứ xem như tất cả chỉ là diễn kịch thôi, ngàn vạn lần đừng. Đừng khóc đây nhé, trên mặt Diệp Mãn thoáng qua một chút tiếc nuối. Tôi sẽ không khóc đâu, vừa rồi ăn hơi nhiều, bây giờ bụng có chút khó chịu. Cậu muốn đi vệ sinh rửa mặt rồi quay lại tiếp tục với cốt truyện. Nhưng khi chuẩn bị bước đi, lại nhớ ra bản thân là người mù, cậu đành đứng lại. Cậu gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua, nhờ dẫn mình đến toilet. Khi từ toilet ra, nhân viên phục vụ đã không còn ở đó. Thay vào đó, mấy tên ăn chơi trác táng xuất hiện, bám theo phía sau cậu. Đây chẳng phải là Chỉ Tiểu Thiếu Gia sao? Ba người vây kín Diệp Mãn, ánh mắt đầy ác ý, sao lại ở đây một mình? Lần đầu tới nơi như này à, có cần mấy anh dẫn cậu đi chơi không? Một người không hiểu nghĩ gì, vươn tay định sờ mặt Diệp Mãn. Đến rất gần, Diệp Mãn mới chậm một nhịp né tránh. Sự từ chối của cậu không quá mạnh mẽ, làm người ta cảm giác như cậu vừa muốn từ chối, vừa muốn đón nhận. Không được, tôi phải về, anh trai tôi không cho tôi đi lung tung. Ai ra, bọn tôi đâu phải người ngoài, bọn tôi đều là bạn tốt của anh trai cậu, không đi xa đâu, ngay bên kia thôi, không sao cả. Đi nào, nói rồi vươn tay ôm lấy vai Diệp Mãn. Hệ thống, hắn ta làm gì vậy? Sao hắn ta dám trêu ghẹo pháo hôi ác độc chứ? Mau buông tay ra, Diệp Mãn, không được đi, hắn ta chắc chắn không có ý tốt. Diệp Mãn không nhìn thấy nhưng người kia nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt trơ trẽn, rõ ràng không có ý tốt. Hệ thống gấp đến mức toát cả mồ hôi. Ở khúc ngoặt phía xa, một bóng dáng dừng lại. Trợ lý Trần đang cầm tài liệu kiểm tra lại các mục công việc cho dự án sắp tới. Khi thấy người trước mặt bất ngờ dừng bước, anh còn tưởng mình đã nói sai điều gì, đầu óc bắt đầu quay cuồng suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập phía trước làm ồn ào, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từ tiên sinh, để tôi qua bên đó xem thử. Nhưng chưa kịp hành động, nhóm người tụ tập phía trước bỗng trở nên náo loạn. Trong lúc xô đẩy, một thân hình mảnh khảnh bị đẩy mạnh vào tủ trưng bày bình hoa. Cú va chạm làm chiếc tủ đổ xuống, bình hoa vỡ nát và cậu ngã mạnh xuống sàn nhà. Trợ lý Trần dụi mắt, không rõ bọn họ đã làm loạn đến mức nào. Không chỉ nhóm người bên này trở nên im lặng, mà cả đám ăn chơi trác táng phía bên kia cũng sợ đến ngây người, ngơ ngác nhìn người vừa ngã xuống đất. Trên mặt đất, Diệp Mãn yếu ớt đưa tay trái lên che lấy mình, hốc mắt đỏ hoe. Trợ lý Trần cứng giọng hỏi, Sở Tam Thiếu, đây là sao? Sở Vinh quay đầu lại, nhìn rõ người đang đứng ở hành lang phía bên kia, cả người bỗng chốc cứng đờ. Từ tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều im lặng bởi cách xưng hô này. Sở Tam Thiếu bị ánh mắt sắc bén ép đến mức không dám ngẩng đầu. Từ tiên sinh, tôi, việc này là... Từ Huệ Hình không nhìn đến Sở Vinh, ánh mắt chỉ lướt qua người đang nằm trên mặt đất. Diệp Mãn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cậu khẽ chớp mắt, những giọt nước mắt lăn dài từ hàng mi, đôi mắt và sống mũi đều ửng lên một màu hồng nhạt. Ánh mắt vừa muốn rời khỏi cậu nhưng Diệp Mãn lại cố bắt lấy. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, gần như không thể phát hiện. Hành động này, cậu đã luyện rất lâu trước gương. Cậu không biết Từ tiên sinh là ai, nhưng nhìn phản ứng của những người xung quanh, chắc hẳn là một nhân vật lớn. Sở Tam thiếu, tôi không biết mình đã đắc tội gì với anh. Tất cả là lỗi của tôi dùng một bàn tay này để xin lỗi anh tha cho tôi đi. Diệp Mãn nghẹn ngào nói, trợ lý Trần là người từng trải không đành lòng nhìn tiếp, bèn lên tiếng. Sở Tam thiếu, dù sao thì, ra tay đánh người cũng không hay lắm đâu. Sở Vinh không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất, cuống cuồng giải thích. Không phải tôi không chạm vào cậu ta tự nhiên ngã xuống. Trợ lý Trần lại nhìn người trên mặt đất, thở dài. Tam thiếu à, câu nói này, chính anh cũng không biết có tin được không? Sở Vinh cảm thấy như sắp phát điên, hắn ta thật sự chưa làm gì cả. Đúng là hắn ta định dạy dỗ Diệp Mãn một chút, nhưng dù sao cậu ta cũng là thiếu gia của Chỉ gia, làm sao hắn ta dám ra tay được. Trợ lý Trần còn định nói gì đó, nhưng người đàn ông trước mặt đã động. Trợ lý Trần lập tức im lặng và bước theo. Khi người đàn ông tiến lại gần, cả nhóm của Sở Vinh đều không dám thốt nên lời. Thậm chí Diệp Mãn cũng theo bản năng mà nín thở, giống như một con vật nhỏ nhận thấy nguy hiểm, cậu bản năng kiềm nén hơi thở của mình. Sợ bị phát hiện. Tầm nhìn bị hạn chế khiến cảm giác của cậu trở nên đặc biệt nhạy bén. Cậu cảm nhận được một luồng hơi thở đầy áp lực đang dừng trước mặt mình. Bóng dáng cao lớn, trầm mặc, bao phủ lấy cậu như muốn thu cậu lại thành một góc nhỏ. Một mùi hương nhàn nhạt phảng phất đến, không nồng, không gắt, nhưng khiến tim Diệp Mãn đập thình thịch. Chính cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ biết rằng bản năng khiến cậu cảm thấy sợ. Diệp Mãn sống đến giờ đều dựa vào trực giác tránh xa nguy hiểm. Không giống như Sở Vinh và đám người kia, sợ đến mức không dám động đậy. Cậu cố che đi bàn tay trái của mình, nhỏ giọng rên lên một tiếng. Nhưng vì bản năng sợ hãi, cậu không chịu được áp lực, quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt đang dừng trên người mình. Trong mơ hồ, cậu nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng từ phía trước. Ai lại có thể cười trong một tình huống hỗn loạn như vậy? Diệp Mãn không hiểu, chỉ cảm nhận được tiếng cười ấy có chút lười biếng, không giống như cười nhạo. Bị thương tay phải, một giọng nói trầm thấp, đầy ý vị khó hiểu vang lên. Nói xong, Từ Hoài Đình quay sang dặn trợ lý Trần. Tìm người băng bó cho cậu ấy. Trợ lý Trần gật đầu. Vâng thưa ngài. Sau đó, anh đồng cảm nhìn về phía nam sinh đáng thương đang nằm trên mặt đất. Dù không biết tại sao cậu cứ mãi che tay trái, nhưng vết thương máu thịt lẫn lộn trên tay phải kia đủ khiến người khác phải rùng mình. Máu chảy khắp sàn, nhìn qua còn tưởng đây là hiện trường một vụ án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị thương đến mức này nhưng cậu vẫn không kêu đau, khóc cũng không lớn tiếng, xem ra là một người có tính cách rất cứng cỏi. Trợ lý Trần lắc đầu, Sở Tam thiếu đúng là kẻ ăn chơi trác táng nhưng lần này quả thật làm hơi quá. Từ tiên sinh nói xong thì rời đi cùng nhóm người của mình. Trợ lý Trần gọi điện cho bác sĩ rồi trấn an Diệp Mãn vài câu. Diệp Mãn ngơ ngác sờ tay phải, khẽ hít một hơi lạnh. Thì ra là bị thương ở đây, gương mặt cậu thoáng ửng đỏ, vừa cảm thấy không cam lòng, vừa có chút xấu hổ mà xê, ắn môi dư. Ới, cậu biết tại sao người kia lại cười, chắc chắn là vì người đó đã nhìn thấu trò bịp của cậu. Cách chương.